siêu cường độ phục kích. Bất quá đại ma vương Pocono thực sự quá cường đại, cho nên 500 triệu đạn pháo bao quát 3 miếng trung cực kẻ hủy diệt, đồng thời đánh trúng đại ma vương Pocono, nhưng là không có đối với đại ma vương Pocono tạo thành chút nào tổn thương. Sau đó đại ma vương Pocono phun ra một cái đạn, cái này đạn sinh ra một cái quái vật, đây là một cái đồng dạng không sợ đạn đại bác quái vật. Hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi liền đem quân đội của chúng ta tiêu diệt. 10 vạn người lục chiến pháo chiến bộ đội toàn bộ hy sinh. Mà đồng thời toàn bộ thế giới rất nhiều trên TV cũng xuất hiện một màn này bá báo. Kai Siluzin vương cung giải đất, Son Gouban hung hăng một quyền đánh đại ma vương Pocono đánh bay ra ngoài. Đánh vào một đống phế cục gạch bên trong. Son Gouban đang muốn xông tới, đại ma vương Pocono đã bắt trụ cùng nhau gạch đá đập tới. Ám khí, Son Gouban trong mắt hơi híp, trong lòng lập tức cảnh giác. Hắn chính là nhớ kỹ nguyên trong Long Châu Son Goku cũng là bởi vì lấy tay bổ ra đại ma vương Pocono nhưng tới gạch, kết quả bởi vì ánh mắt bị gạch đá ngăn trở. Mà bị đại ma vương Pocono dùng khí công xạ tuyến cho ám toán phế đi một chân. Mới có sau lại thiếu chút nữa đã bị đại ma vương Pocono giết sự tình. Một quyền bổ về phía tấm gạch. Đồng thời Son Gouban dưới chân lạc hướng. Quả nhiên hắn một quyền đánh vào gạch đá bên trên lúc. Một vệt ánh sáng bắn về phía dưới chân của hắn. Chỉ là Son Gouban đã có chuẩn bị. Tự nhiên tránh thoát một kích này. Ha ha, Piccolo, có thể không phải liền ngươi sẽ khí công xạ tuyến, nhìn ta một chút a. Son Gouban dựng thẳng lên một cái đầu ngón tay, điểm hướng đại ma vương Pocono, lập tức một tia sáng bắn về phía đại ma vương Pocono. Hanh, đại ma vương Pocono cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Ngay cả phát ra khí công xạ tuyến bắn về phía Son Gouban bắn tới tia sáng. Hai tia sáng tuyến mới, chỉ có, vừa tiếp xúc, liền thấy đại ma vương Pocono xạ tuyến dường như băng tuyết gặp phải nước sôi giống nhau vội vàng. Lùi về, không tốt, đại ma vương Pocono sắc mặt đại biến, liền tránh ra, bồng, xạ tuyến rơi vào đại ma vương Pocono khi trước địa điểm. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái phương viên 10 trượng cự đại hầm động. Ngươi xạ tuyến làm sao biết? Đại ma vương Pocono vội vàng lui lại, trừng đại con mắt không dám tin nhìn cái kia cái cự đại hầm động. Son Gouban cái này xạ tuyến uy lực so với hắn phát ra cao hơn mấy chục lần. Đại ma vương Pocono, ngươi xong. Son Gouban chắp tay sau đít nhìn nhanh chóng lui về phía sau đại ma vương Pocono. Nếu như ngươi không có khác biệt chiêu thức, như vậy mạng của ngươi liền do ta lấy đi. Đánh lâu như vậy, Son Gouban đã đem nên thí nghiệm mới chiêu cùng ý nghĩ mới đều thí nghiệm mấy lần. Thử lại nghiệm xuống phía dưới cũng không có cần thiết. Hơn nữa cũng đã tương đối tận hứng. Hỗn đàn, đại ma vương Pocono ánh mắt lóe ra. Nhìn chung quanh, không cần nhớ trốn. Cái này có thể không phải rừng rậm nguyên thủy bên trong. Lấy bộ dáng của ngươi, ta có tâm phía dưới, không có khả năng chạy thoát. Son Gouban lạnh lùng nói. Đại ma vương Pocono sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đúng là động ý niệm trốn chạy, nhưng là cũng minh bạch. Như quả đối với phương thành tâm muốn theo đuổi, ở cái này chủng địa phương hắn thực sự rất khó thoát được. Ha ha ha ha, ta đại ma vương Pocono sẽ trốn. Ta xem muốn chạy trốn chính là ngươi mới là. Đại ma vương Pocono thở phì phò cười. Hắn dừng ở một cái sụp đổ nhà lầu trên đỉnh. Son Gouban, ngươi có dám tiếp ta tiếp được đem chiêu này ra? Ngươi đại ma vương Pocono chiêu thức còn không có ta không dám nhận. Son Gouban nhàn nhạt đi hướng đại ma vương Pocono. Cứ tới a, để ta nhìn ngươi một chút đại ma vương Pocono còn có thể giãy giụa bao lâu. Chém gió thì ai mà chả nói được. Ngươi có dám đứng tại chỗ, không chạy trốn tiếp ta một chiêu?